đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Tố Dư Nữ Hoàng, nhìn trước mắt vị này Tây Diễm Quốc Nữ Hoàng, Thu Bạch Lộ vô ý thức cảnh giác lên. Nữ Hoàng cười nói, tên ta Tố Dư, Tây Diễm Quốc Nữ Hoàng. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là ôm quyền thi lễ. Hạ Tiểu Man, Thu Bạch Lộ, nghe được hai người danh hào, Tố Dư Nữ Hoàng nao nao. Nàng cười hỏi, hai cái danh tự này ngược lại là quen tai. Hẳn là hai vị chính là Ngạo Thiên Tứ Kiệt bên trong hai vị kia. Thu Bạch Lộ gật đầu. Đúng vậy, chưa từng nghĩ đúng là Ngạo Thiên Tông quý khách đến ta cái này. Tố Dư Nữ Hoàng cười. Cười, chợt liền mệnh thị nữ xuống dưới an bài món ngon. Muốn nghênh đón quý khách. Hạ Tiểu Man không khỏi nói ra. Nữ Hoàng bệ hạ, ta hai người tới đây chỉ là nghĩ hỏi thăm có quan hệ Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển sự tình. Nữ Hoàng không cần như thế khoản đãi ta hai người. Người tới là khách, ta ứng tận tình địa chủ hữu nghị mới là. Tố Dư Nữ Hoàng cười vươn đi ra bắt lấy hai người cổ tay. Sau đó mang theo hai người hướng đình viện đi đến. Hành động này cũng là khiến hai người nao nao. Vị này Nữ Hoàng không khỏi cũng quá hiếu khách. Thu Bạch Lộ có chút nhíu lại lông mày. Trong đình viện, Hạ Tiểu Man ngửi ngửi hương thơm. Cười nói, Nữ Hoàng nơi này ngược lại là có không ít kỳ chân dị thảo. Tố Dư Nữ Hoàng nói ra, ta chi ái tốt chính là thu thập những này kỳ chân dị thảo. Bất quá xin yên tâm, không độc, Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ tự nhiên không có khả năng không phát hiện được có độc. Không độc, Tố Dư Nữ Hoàng ghé mắt nhìn về phía một bên khác váy tím nữ tử. Hai người đối mặt ánh mắt, Nữ Hoàng trong mắt mang theo thăm dò. Mà cái sau lại là đề phòng. Một lát sau, Tố Dư Nữ Hoàng nở nụ cười. Thì ra là thế, Thu Bạch Lộ không nói. Chỉ là mặt không biểu tình. Hạ Tiểu Man hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Không có gì. Hạ cô nương đến nếm thử ta Tây Diễm Quốc tự nhưỡng rượu ngon. Chính là Tây Vực số 1. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hạ Tiểu Man tiếp chén uống vào. Một ngụm, thể nội ấm áp. Nàng cười nói, nhà ta đại sư tỷ nhất định sẽ thích Nữ Hoàng nơi này rượu ngon. Tố Dư Nữ Hoàng khẳng khái nói ra, các ngươi chạy, ta đưa các ngươi một chút là được. Vậy liền đa tạ Nữ Hoàng. Hạ Tiểu Man cũng là nở nụ cười. Vị này Nữ Hoàng tính tình hào sảng thẳng thắn, cho nàng ấn tượng cực kỳ tốt. Tuy nói nhà mình đại sư tỷ bên ngoài chưa về, bất quá về sau đại sư tỷ nhất định sẽ trở về. Rượu này hảo hảo chứa đựng, đến lúc đó lại cho đại sư tỷ là được. Hai người dần dần có chủ đề. Tố Dư Nữ Hoàng tính cách cũng là có chút hay nói. Nàng thuận miệng liền có thể tìm ra một ít lời đề. Rất nhanh liền nắm lấy ra Hạ Tiểu Man đối nào chủ đề cảm thấy hứng thú. Bởi vậy hai người không khí không tệ, nhưng mà một bên người thứ ba lại là gương mặt lạnh lùng. Ánh mắt lãnh đạm địa nhìn chăm chú lên hai người. Trong nội tâm nàng có một cỗ không nói ra được tư vị. Rõ ràng chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, vì cái gì lại giống như là cửu biệt trùng phùng lão hữu. Còn có, Tiểu Man càng đem nàng phơi tại một bên, Thu Bạch Lộ mấp máy môi. Ánh mắt từ Tố Dư Nữ Hoàng trên thân chuyển rời đến Hạ Tiểu Man trên thân. Cảm nhận được kia có chút u oán ánh mắt, Hạ Tiểu Man cũng là bỗng nhiên dừng lại chủ đề. Hơi nghi hoặc một chút địa hỏi thăm. Bạch Lộ tỷ, Thu Bạch Lộ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tố Dư Nữ Hoàng. Ta hai người đều có chuyện quan trọng mang theo. Như Nữ Hoàng biết được Tàn Quyển hạ lạc, còn xin cáo chi chúng ta. Tố Dư Nữ Hoàng cười nói. Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển ngay tại Tây Hoang Đại Mạc bên trong. Tây Hoang Đại Mạc, nghe được lời này, Thu Bạch Lộ cùng Hạ Tiểu Man đều là khẽ giật mình. Các nàng bắt đầu từ Tây Hoang Đại Mạc một đường đi tới. Có thể nói dưới chân chính là Tây Hoang Đại Mạc lĩnh vực. Cho nên đây không phải nói nhảm mà Tây vực sa mạc không ít. Mà Tây Hoang Đại Mạc chính là duy nhất cỡ lớn sa mạc. Vô cùng rộng lớn, bao trùm Tây vực hơn phân nửa diện tích. Đại bộ phận quốc gia đều tại Đại Mạc bên trên thành lập. Tây Diễm Quốc cũng là như thế. Thu Bạch Lộ hỏi tiếp, nữ hoàng có biết vị trí cụ thể? Tây Hoang Đại Mạc quá rộng lớn, muốn tìm được Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa Tàn Quyển cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Tố Dư nữ hoàng lung lay ngân ly rượu, nàng khẽ cười nói, biết là biết, Thu Bạch Lộ nói, mời nữ hoàng nói rõ, có thể, nhưng ta có điều kiện, mời nói, Thu Bạch Lộ không có nửa điểm ngoài ý muốn, thế là, Tố Dư nữ hoàng ánh mắt đảo qua trước mắt hai người, khóe miệng nàng hơi nhíu, lộ ra có chút giảo hoạt diễm lệ tiếu dung, ta người này từ trước đến nay nhịn không được tịch mịch. Gần đây cảm thấy thời gian có chút buồn tẻ, cho nên nghĩ xin các ngươi trong đó một vị tại ta cái này vương thành đợi mấy ngày này. Hạ tiểu, man nao nao, mà Thu Bạch Lộ thì tương đối trầm ổn. Nữ hoàng bây giờ nhìn lại không hề giống ngày hôm đó tử buồn tẻ. Nghe vậy, Tố Dư nữ hoàng thì cười nói. Đó là bởi vì gặp được các ngươi hai vị, ta cũng là đã lâu không gặp ra ngoài vực mỹ nhân. Nhất là giống Thu cô nương dạng này nhân gian tuyệt sắc. Thu Bạch Lộ cũng không đem nàng coi là thật. Hạ Tiểu Man lúc này mở miệng. Nữ hoàng, kia tàn quyển tin tức đối ta hai người 10 phần trọng yếu. Mong rằng nữ hoàng chớ có làm khó dễ chúng ta. Hạ cô nương yên tâm. Tàn quyển này tin tức bên ngoài cũng không ít. Nhưng chân chính biết được cũng chỉ có ta một người. Tố Dư nữ hoàng thần thái tự nhiên. Ta có thể hứa hẹn, tin tức này nhất định là thật, đồng thời ngươi hai vị cũng nhất định có thể được đến tàn quyền. Nàng tự tin như vậy cũng làm, cho Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ cảm thấy có chút nghi hoặc. Nữ hoàng vì sao tự tin như vậy người khác không chiếm được? Tàn quyền tin tức cũng là ta bạn lưu lại, hắn tự biết trong đó hung hiểm, liền đem tàn quyền giấu tại kia ẩn bí chi địa, hai vị đều có thể phương hướng. Tàn quyền chỗ tuyệt đối không người biết được. Gặp nàng như thế lời thề son sắt, hai người đều là rơi vào trầm mặc. Tố Dư nữ hoàng thì là quạt gió nói. Chỉ là bồi ta tại ta nước chơi hơn mấy ngày thôi. Hai vị rất không cần phải như thế đề phòng. Thu Bạch Lộ hỏi. Nữ hoàng muốn chúng ta làm cái gì? Uống rượu ngon. Cùng nhau thưởng thức nguyệt. Đơn giản chính là chút phổ thông chuyện tiêu khiển thôi. Tố Dư nữ hoàng dùng ngón tay quấn quanh, lấy sợi tóc của mình. Nàng lại yêu mị cười một tiếng. Nếu là muốn chơi chút khác, ta cũng không phản đối. Hạ Tiểu Man khóe miệng có chút kéo một cái. Cái này nữ hoàng nguyên lai còn có cái này một mặt. Nàng chậm rãi mở miệng. Ta hai người có thể lưu lại tại Tây Diễm Quốc nghỉ ngơi mấy ngày. Mấy ngày nay bên trong có thể bồi nữ hoàng giải buồn. Nhưng mà Tố Dư nữ hoàng lại là lắc đầu, nói, ta chỉ cần một người bồi ta giải buồn liền đủ. Hạ Tiểu Man yên lặng, đây là đạo lý nào? Tố Dư nữ hoàng cười nói, ba người rất dễ dàng phân tâm, ta người này rất một lòng. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man cũng là ngẩn ngơ, nàng do dự về sau liền muốn mở miệng, nhưng lúc này Thu Bạch Lộ chợt mở miệng, tàn quyển liền tại nữ hoàng trong tay đi. Tố Dư nữ hoàng ghé mắt nhìn lại, nàng cười không nói, Thu Bạch Lộ bình tĩnh nói ra, như thế củ khoai nóng bỏng tay, nữ hoàng làm gì khăng khăng nắm trong tay. Ha ha, Tố Dư nữ hoàng cười cười, bàn tay nàng lật một cái, một chương cuốn lên không trọn vẹn bức tranh liền xuất hiện ở trong tay. Tàn quyền, Thu Bạch Lộ đôi mi thanh tú trao lên, nói, quả là thế. Mà Hạ Tiểu Man cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tìm tàn quyển quá trình thế mà lại như thế nhẹ nhõm. Tàn quyển này thế mà vừa lúc ở Tố Dư nữ hoàng trên tay. Thu cô nương rất thông minh. Tố Dư nữ hoàng tiếu dung không thay đổi. Đây đúng là củ khoai nóng bỏng tay. Ta sớm muộn sẽ đem vật này đưa tiễn. Bất quá hai vị nếu là đáp ứng ta yêu cầu. Vật này chính là các ngươi. Thu Bạch Lộ nhìn chăm chú kia gần ngay trước mắt Tuế Nguyệt Sơn Hà Họa. Tàn quyền, Tố Dư nữ hoàng lật tay đem bức tranh thu vào. Nàng cười nói, hai vị nếu có trắng trợn cướp đoạt suy nghĩ. Ta khuyên nhủ một câu vẫn là nhận lấy đi. Ta biết các ngươi năng lực không nhỏ. Nhưng ở ta cái này, còn chưa đủ. Ông, một cỗ vô hình ba động tại trong đình viện lóe lên liền biến mất. mà Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều là giật mình trong lòng. Dù cho các nàng có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là có chút ngoài ý muốn. Tây Diễm Quốc Nữ Hoàng chính là một vị thiên nhân. Tố Dư Nữ Hoàng cười hỏi, cho nên, hai vị dự định như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.